có 2 đạo vết thương, bất quá cũng không nặng. Một đầu yêu thú cực lớn nằm trước mắt hắn, thân hình chừng 20 trượng giống như dao long, bất quá lúc này đã ngã xuống trong vũng máu. Cổ cơ hồ bị chặt đứt, mảng lớn máu tươi tuôn ra, chung quanh tầm hơn 10 trượng khu vực hầu như đều bị nhuộm đỏ. Thạch Mục khẽ động thân hình, tới bên cạnh thi thể của giao long yêu thú, vung đao mổ đầu yêu thú, lấy ra một quả lớn chừng quả đấm yêu hạch màu lam, tản mát ra linh lực chấn động kinh người. Thực lực đầu giao long yêu thú đã đến địa giai hậu kỳ. Yêu hạch linh lực tự nhiên cường đại. Thạch đầu, người có thể thu hoạch cái này yêu hạch, công lao của ta cũng không nhỏ, sau khi ra ngoài nhớ phải khao thưởng thật tốt, ta muốn ăn ngon đấy. Thải Nhi không biết từ đâu bay tới, cực kỳ thuần thục đậu trên vai Thạch Mục. Cách chương.